tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 73, góc truyện audio.com, chương 73, thay đổi váy áo, thay da đổi thịt biến thành người đẹp. Diệp Tĩnh Gia mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó cô chỉ cảm thấy xung quanh có chút xa lạ. Cô tỉnh rồi. Ừ, tỉnh rồi. Diệp Tĩnh Gia hơi hơi gật đầu một cái. Những âm thanh phát ra lúc nói chuyện cũng đã có chút khàn khàn. Mấy giờ rồi? Buổi tối hôm nay cô vẫn còn có chuyện, không thể làm trễ nãi thời gian được. Bây giờ vẫn còn sớm, cô cứ nghỉ ngơi thêm một lát nữa trước đi. Sắc mặt của Diệp Tĩnh Gia hiện giờ cũng không phải là rất tốt, cho nên anh muốn để cho cô nằm nghỉ thêm một chút nữa. Lữ Hoàng Trung đưa cho cô một viên kẹo, ý muốn để cho cô ăn thêm đồ ngọt. Tôi không thích ăn kẹo, cô bị huyết áp thấp cho nên bác sĩ mới bảo cô ăn ít nhiều thì cũng ăn một chút đi. Hiếm khi thấy được, Hoắc Minh Dương dùng tính tình tốt như vậy để đối đãi Diệp Tĩnh Gia, bình thường thì anh đã sớm mặc kệ sự sống chết của cô rồi, bây giờ còn đút kẹo cho cô. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của anh, Diệp Tĩnh Gia cũng không nói ra được điều gì, chỉ đành phải nhận lấy viên kẹo kia. Uống chút nước đi, Lữ Hoàng Trung nói, nếu như mà không có nước thì sẽ việc phân giải đường sẽ diễn ra không dễ dàng. Ừ, Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn nghe lời mà uống nước, sau khi uống hết một cốc thì lại thêm một ly nữa, cảm ơn anh. Bình thường cô đã quen với việc chăm sóc cho Hoắc Minh Dương rồi, nhưng mà lúc này nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn còn bận rộn giúp đỡ quan tâm cô, điều này khiến cho một người vẫn luôn tự thân tự lực giống như Diệp Tĩnh Gia cũng cảm thấy có chút cảm động. Hoắc Minh Dương chỉ cần không làm bất cứ điều gì như vậy thôi cũng đã khiến cho cô cảm thấy được bản thân mình rất hạnh phúc. Ngoại trừ mẹ của tôi ra thì anh chính là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như thế. Không phải đâu, cô chết rồi thì không có ai nấu cơm cho tôi. Hoắc Minh Dương nói, xong thì lại đưa cho Diệp Tĩnh Gia một ly nước. Uống nước cũng ngăn không nổi cái miệng của cô. Bà Hoắc vừa biết tin Diệp Tĩnh Gia bị lại thêm một ly nữa, cảm ơn anh. Bình thường cô đã quen với việc chăm sóc cho Hoắc Minh Dương rồi, nhưng mà lúc này nhìn thấy anh ngồi trên xe lăn còn bận rộn giúp đỡ quan tâm cô, điều này khiến cho một người vẫn luôn tự thân tự lực giống như Diệp Tĩnh Gia cũng cảm thấy có chút cảm động. Hoắc Minh Dương chỉ cần không làm bất cứ điều gì như vậy thôi cũng đã khiến cho cô cảm thấy được bản thân mình rất hạnh phúc. Ngoại trừ mẹ của tôi ra thì anh chính là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như thế. Ủng hộ chúng tôi truy cập vào chuyen.oan để đọc truyện nhé. Không phải đâu, cô chết rồi thì không có ai nấu cơm cho tôi. Hoắc Minh Dương nói, xong thì lại đưa cho Diệp Tĩnh Gia một ly nước. Uống nước cũng ngăn không nổi cái miệng của cô. Bà Hoắc vừa biết tin Diệp Tĩnh Gia bị bệnh thì cũng vội vàng chạy tới hỏi thăm một chút. Buổi trưa vẫn còn rất tốt đấy mà sao? Khi bà ta đi làm một chuyến trở về thì Diệp Tĩnh Gia lại đã bị bệnh, vậy thì buổi tối có còn đi được nữa hay là không? Tĩnh Gia, con bị làm sao thế? Bà Hoắc vừa mới trở lại thì đã ngay lập tức đi đến phòng của Lữ Hoàng Trung. Bởi vì Diệp Tĩnh Gia bị bệnh cho nên Lữ Hoàng Trung tạm thời cống hiến phòng của chính mình cho Diệp Tĩnh Gia, để Diệp Tĩnh Gia làm phòng nghỉ tạm. Mẹ, sao mẹ lại tới nơi này? Con không sao, con chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, nghỉ ngơi một chút là có thể trở lại bình thường. Diệp Tĩnh Gia có chút cảm động, không ngờ bà Hoắc sẽ quan tâm đến cô. Chẳng qua cũng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Diệp Tĩnh Gia lại nói không ra lời. Vậy buổi tối ngày hôm nay con còn có thể đi cùng với mẹ đến nhà họ Đinh hay không? Chuyện này thật sự là không thể chi hoãn được. Một chút nữa, ăn nhiều đồ ngon để bồi bổ lại nhé. Nếu như mà Diệp Tĩnh Gia không đi vậy thì Hoắc Minh Dương chắc chắn cũng sẽ không đi. Nhưng mà bà ta cũng đã hẹn xong cả rồi, làm sao có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được. Bà ta không muốn phải trì hoãn thêm mấy ngày nữa mới có thể đến gặp mặt được Đinh Thanh Huyền. Những loại chuyện gì đã được lên kế hoạch sẵn rồi thì bà ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để chiến thắng. Giả có thể đi được một chút ảo tưởng đối với bà Hoắc mà Diệp Tĩnh Gia vừa mới âm thầm ôm trong lòng ngay lập tức tan biến đi như mây khói. Cô biết được nơi này chính là nhà họ Hoắc, cũng là nơi mà cô có địa vị không quan trọng nhất. Mẹ, mẹ yên tâm đi. Chuyện mà con đã đồng ý với mẹ thì nhất định sẽ làm được. Đứa nhỏ ngốc nghếch, con nói những lời gì vậy chứ? Đợi một hồi nữa mẹ sẽ bảo chỉ tiết nấu cháo tổ yến và táo đỏ cho con. Bà Hoắc rất là quan tâm Diệp Tĩnh Gia, nhưng Diệp Tĩnh Gia biết được tất cả cũng chỉ là bởi vì Hoắc Minh Dương cho nên mới có những sự quan tâm này. Diệp Tĩnh Gia vẫn đang còn lưng vào chiếc gối dựa ở phía sau. Cô liếc mắt nhìn qua Hoắc Minh Dương, thấy trên mặt anh chỉ đang tràn ngập vẻ rừng rưng. Cảm ơn mẹ, Diệp Tĩnh Gia lại chật vật nói ra một câu cảm ơn đầy khách sáo, cảm ơn cái gì mà cảm ơn chứ, nếu như không còn chuyện gì nữa thì mẹ đi xuống dưới chuẩn bị trước nhé. Vì có Hoắc Minh, Dương đang ngồi ở một bên, cho nên mẹ Hoắc cũng rất tận tâm tận lực mà đóng vai một người mẹ chồng tốt của Diệp Tĩnh Gia. Vâng, Diệp Tĩnh Gia khẽ gật đầu với mẹ Hoắc, sau lưng Thương vẫn còn đang cảm thấy sự đau đớn mơ hồ, cho dù là mẹ Hoắc có làm điều gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào chắp vá lại được những tổn thương đã gây ra đối với cô. Diệp Tĩnh Gia đưa mắt nhìn về phía của Hoắc Minh Dương, anh đừng ở đây nữa, mau đi chuẩn bị xem một chút nữa sẽ mặc cái gì đi. Cô cảm thấy bản thân mình đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cho nên vội vàng muốn đứng dậy. Việc ngất xỉu lần này cũng giống như là một giấc ngủ trưa, bây giờ tình hình của cô cũng đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Với dáng vẻ bây giờ của cô thì có được hay không? Hoắc Minh Dương nhìn có chút lo lắng, mới vừa rồi khi nằm ở trên giường, dáng vẻ của Diệp Tĩnh Gia vẫn còn yếu ớt đến như vậy, nhưng mà bây giờ lại đã cố gắng đứng dậy rồi. Diệp Tĩnh Gia đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, tôi không sao hết, đây là phòng của ai vậy? Cô chưa từng nhìn thấy qua căn phòng này bao giờ. Là phòng của Lữ Hoàng Trung. Diệp Tĩnh Gia lại liếc mắt nhìn qua một cái căn phòng nhỏ này, chỉ cần lướt qua cũng đã có thể thấy được một cách rõ ràng. Mới vừa rồi cô đã ngủ ở trên giường của Lữ Hoàng Trung, điều mới nhận ra này khiến cho cô đỏ mặt ngay lập tức, nhưng cũng không phải là do cô cố ý ngủ ở trong phòng của Lữ Hoàng Trung mà. Sao tôi ngủ trong phòng anh ta lâu như thế rồi mà anh không chịu nhắc nhở tôi thế? Đáng ra cô nên rời khỏi từ sớm thế, nhưng mà kết quả là cô lại cứ một mực ở lại nơi này, hiện giờ nghĩ lại một chút thì đúng thật là rất ngượng ngùng. Không sao hết, Lữ Hoàng Trung ưa thích sạch sẽ, đợi một lát nữa cậu ta sẽ tự biết tìm người khác đến thay ga trải giường thôi. Hoắc Minh Dương đương nhiên là biết chuyện Lữ Hoàng Trung có bệnh sạch sẽ, nếu không thì anh cũng sẽ không đồng ý để cho Diệp Tĩnh Gia ở lại nơi này. Yêu cầu của Lữ Hoàng Trung đối với giường và phòng đều vô cùng cao, nhưng đối với việc ăn uống thì lại không quá để ý đến. Thân là một bác sĩ, cái tính cách này của anh ta đúng thật là quái gở và kỳ cục. Trời ạ, tôi không ngờ Lữ Hoàng Trung lại thích sạch sẽ đến thế. Diệp Tĩnh Gia không khỏi có chút tò mò về Lữ Hoàng Trung, rốt cuộc người này là kiểu người như thế nào mà lại có thể dọn dẹp phòng sạch sẽ đến mức giống như phòng của một cô gái, ngay cả ga trải giường và vỏ chăn gối cũng vô cùng trắng sáng đến như vậy. Cô không cần phải quan tâm đến cậu, à, dù sao thì đó cũng là thói quen của cậu ta. Rồi, sau khi giặt quần áo xong cậu ta đều sẽ dùng nước khử trùng để khử trùng lại thêm một lần nữa. Những lời mà Hoắc Minh Dương không có chút nào là làm quá lên, quả thực là Lữ Hoàng Trung vẫn luôn làm như vậy. Anh đừng làm loạn nữa, làm gì có người nào dùng nước khử trùng để giặt quần áo, chứ, Diệp Tĩnh Gia không tin, nước khử trùng có thể gây tổn hại rất lớn đối với vải vóc. Có Lữ Hoàng Trung dùng nước khử trùng để giặt đồ đấy, cô quản anh ta làm gì? Hoắc Minh Dương có chút không vừa lòng, đối với việc Diệp Tĩnh Gia có sự quan tâm đặc biệt gì đó đối với Lữ Hoàng Trung, vì vậy, ở ngoài miệng mới gây khó khăn một câu, Diệp Tĩnh Gia cũng cảm thấy hờn giận. Cô không biết Hoắc Minh Dương lại giở cái tình khí gì ra nữa, nhưng mà cô cũng không có ý định muốn biết, chúng ta trở về đi thôi. Ở quá lâu trong phòng của người ta cũng không được tốt lắm. Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy Hoắc Minh Dương không có bất cứ phản ứng gì thì cũng ngay lập tức biết được rằng trong lòng anh vẫn còn chưa quá hài lòng, cho nên vội vàng nói, không ở đây nữa, không ở đây nữa, bây giờ chúng ta lập tức trở về nhà. Diệp Tĩnh Gia nói như vậy với Hoắc Minh Dương, ừ, lần này thì Hoắc Minh Dương không từ chối nữa, anh cảm thấy tương đối hài lòng với biểu hiện này của Diệp Tĩnh Gia. Diệp Tĩnh Gia không muốn ở lâu trong phòng của người ta, phòng, nhưng mà cô lại có thể nán lại rất lâu ở trong phòng của anh, điều này có thể nói lên rất rõ ràng rằng trong lòng của cô anh không giống với những người khác. Sự nhận thức này vô hình khiến cho anh cảm thấy có chút hân hoan, nhưng mà chỉ có điều là ngay lúc này anh vẫn không ngẫm nghĩ đến điều đó. Buổi tối nay tôi phải mặc trang phục như thế nào thì mới được. Sau khi trở về phòng, Diệp Tĩnh Gia lập tức đi tìm mấy bộ quần áo, tiếp đó lại cầm đến trước mặt Hoắc Minh Dương để cho anh xem qua. Hoắc Minh Dương liếc mắt nhìn qua mấy bộ trang phục mà Diệp Tĩnh Gia cầm đến, thấy tất cả đều có kiểu dáng tương đối bảo thủ thì gật đầu một cái, đúng thật là anh vẫn không thích vợ của mình ăn mặc quá lộ liễu. Cô đi thử bộ trang phục màu vàng nhạt đó, thử xem. Trong tay Diệp Tĩnh Gia đang cầm bốn bộ trang phục theo thứ tự là màu đỏ, màu đen, màu trắng và màu vàng nhạt. Anh không thích Diệp Tĩnh gia, mặc quá tươi đẹp cho, nên chọn một bộ trang phục có màu sắc trung hòa. Sau khi nghe được ý kiến của Hoắc Minh, Dương, Diệp Tĩnh gia ngay lập tức cầm đồ đi, thử, việc mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, như lông ngỗng dài đến mắt cá chân như vậy, cũng là lần đầu tiên mà Diệp Tĩnh gia thử, nghiệm, tuy rằng chiếc váy này cũng không có điểm cắt khoét nào nhưng mà lại ôm thật, sát vào thân thể, phô bày ra trọn vẹn thân hình xinh đẹp của cô. Bộ trang phục này có được hay không vậy? Diệp Tĩnh gia vẫn luôn có loại cảm giác gì đó không được tự nhiên. Hoắc Minh Dương nhìn thấy Diệp Tĩnh gia đi tới, mái tóc được búi thành hình nụ, hoa đơn giản, cả người là màu vàng nhạt, lồng ngỗng của chiếc váy dài, hình ảnh này của cô khiến cho anh có cảm giác cô giống như là một nàng tiên nữ không ăn khói lửa của nhân gian vậy. Trước nay Hoắc Minh Dương vẫn luôn không cảm giác được Diệp Tĩnh gia xinh đẹp đến mức nào, bởi vì cô rất ít khi trang điểm khi ở trước mặt của anh, nhưng vào thời khắc này, Diệp Tĩnh gia lại trang điểm nhạt một chút khiến cho anh có một cảm giác mới mẻ, được lắm, không phải là hơi lộ liễu quá rồi hay sao? Diệp Tĩnh gia có chút ngượng ngùng, không ngừng dồn hết tâm trí để có thể thể hiện ra vẻ khiêm tốn nhất có thể trong bộ váy ôm sát này, khoác thêm một chiếc áo khoác. Hoắc Minh Dương nói xong thì cũng không để ý tới Diệp Tĩnh gia nữa, anh biết Diệp Tĩnh gia thích hợp với cái gì và không thích hợp với cái gì. Lúc Diệp Tĩnh gia một lần nữa đẩy Hoắc Minh Dương xuống lầu, mẹ Hoắc đã đang ngồi uống trà ở trong phòng khách. Mẹ, mẹ, thấy thế nào? Diệp Tĩnh gia thận trọng nhìn mẹ Hoắc, sợ rằng bộ trang phục mà mình đang mặc này quá mức lộ liễu, cũng được đấy. Sau khi khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài, cái eo thon nhỏ và bờ mông gợi cảm của cô đều đã bị che kín, cho nên trên căn bản là Diệp Tĩnh gia không hề để lộ ra bất cứ thứ gì, chúng ta đi thôi. Đồng thời mẹ Hoắc cũng liếc mắt nhìn về phía Hoắc Minh Dương, hôm nay anh cũng không có sự chuẩn bị đặc biệt gì hơn so với mọi ngày. Bình thường, những trang phục mặc ở trên người của Hoắc Minh Dương đều đã giống như là anh có thể đi dự tiệc bất cứ lúc nào vậy, chỉ có điều là đôi chân của anh quá đáng tiếc. Nhanh chóng đi gọi cậu hai xuống đây, bà Hoắc lên tiếng giao việc cho người giúp việc. Người kia nghe thấy tiếng thì cũng lập tức vội vàng đi lên trên tầng gọi Hoắc Minh Vũ xuống. Lúc mà Diệp Tĩnh gia thấy được Hoắc Minh Vũ thì cô suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, đây có lẽ cũng chính là hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy được ở Hoắc Minh Vũ. Vào lần đầu Hoắc Minh Vũ xuất hiện ở trước mặt cô, anh ta cũng mặc như vậy. Mặc dù cũng là âu phục và giày da, nhưng mà mọi thứ hết lần này tới lần khác lại cứ cố tình không ăn nhập gì với nhau, không phải đặc biệt đẹp mắt. Hoắc Minh Vũ, con ăn mặc như thế này là vì muốn đi nhảy đầm hay sao? Lửa giận của bà Hoắc bốc lên cao đến tận ba thước. Bình thường bà ta đã quá mức cưng chiều Hoắc Minh Vũ cho nên mới khiến anh ta trở nên giống như hiện giờ. Mẹ, cảnh cáo con, nếu như con ăn mặc như thế mà đi gặp chú Đinh của con thì cũng coi như là vứt hết mặt mũi của mẹ đi rồi đấy, đó cũng không phải là thứ mà con có thể chịu đựng được đâu. Giọng nói của bà Hoắc đối với Hoắc Minh Vũ đã lạnh đi vài phần, rõ ràng là có thể thấy được bà ta đang rất tức giận. Con nói cho mẹ biết, con không muốn đi xem mắt nhưng mà mẹ lại cứ hết lần này tới lần khác sắp xếp những chuyện như vậy. Hoắc Minh Vũ cũng không vừa lòng mà lên tiếng phản bác lại, nếu như mà nhà họ Đinh không chọn chúng anh ta thì còn được, nhưng nếu như mà thật sự chọn chúng, vậy thì anh ta làm sao mà ăn nói được với Tư Thanh Lam, còn không bằng ăn mặc xấu xí một chút, chỉ cần Tư Thanh Lam còn ở cùng một chỗ với anh ta là được. Chỉ vì một người phụ nữ Tư Thanh Lam kia mà con muốn khiến cho mẹ của con tức chết có đúng hay không? Bà Hoắc thật sự là rất tức giận, vừa thở hổn hển vừa vuốt ngực để cho thông khí. Hoắc Minh Dương vẫn luôn im lặng ở một bên, sau khi nhìn thấy dáng vẻ kia của bà Hoắc thì anh mới dùng giọng điệu nghiêm nghị để khiến trách Hoắc Minh Vũ, tranh thủ thời gian quay về phòng thay đồ khác đi, anh không nghĩ tới anh trai cũng nói giúp cho mẹ. Hoắc Minh Vũ lập tức chừng mắt nhìn Hoắc Minh Dương, nhưng sau khi đọ mắt xong thì cũng chỉ đành phải đi thay đồ khác, tuy nhiên trong lòng vẫn còn cảm thấy không cam lòng. Có gọi cũng không có tác dụng gì đâu, em muốn bởi vì một người phụ nữ tên Từ Thanh Lam mà mất đi mẹ của em hay sao? Sau khi Hoắc Minh Dương nói xong lời này thì lại nói Diệp Tĩnh gia đi đưa thuốc cho bà Hoắc. Mấy năm gần đây tim của bà Hoắc có vấn đề nhưng cũng vẫn luôn không trị được. Dứt điểm, lần này bị Hoắc Minh Vũ chọc cho tức giận, một khi trở nên nóng lòng, nổi giận lên lại kèm theo cả sự không thoải mái vốn có ở trong tim, với độ tuổi lớn như của bà Hoắc hiện tại, sợ rằng là sẽ không thể chịu đựng nổi. Cùng là con trai của nhà họ Hoắc nhưng Hoắc Minh Dương vừa hiểu chuyện vừa bình, tĩnh, còn Hoắc Minh Vũ thì lại không có điểm nào khiến cho bà ta cảm thấy hài lòng. Mẹ, mẹ cũng đừng nóng giận nữa, Minh, Vũ chịu đi cũng đã là sự nhượng bộ lớn nhất, rồi, lời này của Hoắc Minh Dương cũng không được tính là khuyên giải hay an ủi bà, Hoắc dù sao thì tất cả mọi người cũng đều đã biết được tính cách của bà Hoắc cũng, không có ai dám chọc vào bà Hoắc dù chỉ là một chút, ngoại trừ Hoắc Minh Vũ ra thì anh không nghĩ ra được người nào khác có bản lĩnh khiến cho mẹ Hoắc nổi trận lôi đình đến như vậy. Nếu như em trai của con mà có được một nửa sự bình tĩnh của con thôi thì mẹ cũng cảm thấy yên tâm và thỏa mãn rồi. Cuối cùng, đợi đến khi Hoắc Minh Vũ thay đổi sang một bộ trang phục cũng được, coi là giống như đồ dành cho người mặc thi, mọi người cũng lên được xe. Lúc Diệp Tĩnh ra vừa lên xe, thì cô lại thấy Hoắc Minh Dương cũng đi theo lên xe, anh, đi cùng đi. Hoắc Minh Dương chỉ dùng ba chữ đã có thể trả lời được vấn đề mà Diệp Tĩnh ra đang muốn hỏi. Nhưng mà không phải là anh nói anh sẽ không đi hay sao? Tuy nhiên, những lời này, Diệp Tĩnh gia chỉ dám thắc mắc âm thầm ở trong lòng, vào thời điểm mà chỉ có cô và Hoắc Minh Dương thì cô vẫn không quá sợ sệt điều gì, nhưng mà bây giờ mẹ Hoắc đang ở nơi này cho nên cô chỉ có thể trung thành. Giống như là một con chuột nhìn thấy mèo, không dám chọc vào. Không có chuyện gì nên đi xem một chút, cũng đã rất lâu rồi chưa gặp chú Đinh, không hiểu tại sao mà Hoắc Minh Dương lại nói ra một câu như vậy, nhưng Diệp Tĩnh gia lại ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Minh Dương, sao anh lại có thể đọc hiểu được những suy nghĩ trong đầu của cô? Ừ, Diệp Tĩnh gia đáp lại lời nói của Hoắc Minh Dương bằng một nụ cười, có Hoắc Minh Dương ở bên cạnh cho nên cô cũng đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, dường như Hoắc Minh Dương đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối với cô vậy. Cách chương.